Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello bé Hồng Nhung đồi nối. Ok, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Hello Lê Thị Lý. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 cũng là kết của Thôn Đông Có Quỷ. Chúng ta sẽ cùng xem là những cái giá phải trả cho cái điều đó là gì. Cái bí ẩn của cái bà cụ kính đó là cái gì. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung mà A Tuấn đã dán ở dưới cái phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không để mất thời gian của nhau nữa, sẽ bắt đầu vào tập 2 cũng là kết thúc của Thôn Đông Có Quỷ của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Mới sáng sớm, trời đã nóng hầm hập. Dễ thường cứ thế này, ngày mai có khi mưa một bận. Mà sắp tới vơ vẩn còn có bão. Nghe đâu trên đài đang báo che chóe là cơn bão số 5 đang chuẩn bị ập đến. Mụ đoán như vậy. Thế nhưng ngước lên thì bầu trời vẫn xanh ngăn ngắt, không có lấy một gợn mây. Bất chợt, từ đằng xa có tiếng xe Honda từ từ tiến lại sau lưng. Mụ vợ chột dạ, quay qua thì nhận ra là gương mặt quen thuộc. Là anh Toàn. Chính là thằng cỏ đất lúc nãy. Mụ vợ nhoẻn miệng cười, ngó đông ngó tây rồi nhẹ giọng: Thế em đang tưởng anh ở công trình, sao giờ vẫn còn ở đây? Tên Toàn phóng tới trước mặt mụ, đánh cái chân trống đánh cạch xuống một cái, đoạn nói: Thì anh phải xem người đẹp của anh đi đâu, anh còn đèo chứ. Nỡm, đi đi, chứ không mà hàng xóm người ta thấy bây giờ. Thằng Toàn cười hành hạch phóng lên trước mặt của mộ. Ấy. Đoạn rút từ trong túi áo ra một sấp tiền được bọc trong tờ giấy báo. Đây, 8 triệu đủ. Thế em cần nhiều làm gì? Mụ vui vẻ đón lấy, nhát vào trong cặp quần. Làm gì là việc của người ta. Anh học đâu cái khói thói cạnh khóe đấy hả? Thế nhà không có nóc đấy phỏng. Thằng Toàn nghe vậy thì vội vàng thay đổi sắc thái mà gãi đầu cười hành hạch. Thôi được rồi, không hỏi nữa. 8 triệu thì 8 triệu, chứ mà đến 10 triệu anh cũng cho. Tiền anh cho em, mất đi đâu mà được, nhé. À mà... Mụ nghe vậy hiểu ngay, vội cướp lời. Mà làm sao? Tạm ứng cho người ta tí. Đoạn Toàn lao vào hôn lấy hôn đẻ trên mặt mụ như là con thú đói lâu ngày. Để đến lúc mụ giãy đẩy ra, gã mới thôi. Khiếp, bẩn quá đấy à. Thôi, tới cuối tuần người ta bù cho nha. À, biết thế. Tên Toàn đáp lại, đoạn quay trở lại xe, cũng không quên hỏi xem mụ có muốn để gã chở đi hay không. Ấy nhưng mà mụ một vội từ chối. Đoạn lại ngoe nguẩy cái đít, ưỡn a ưỡn nẹo mà rời đi, để lại anh Toàn đứng đằng sau nhìn mà nhẻo nước dãi tiếc nuối. Tiền nhìn nhận nó hôi. Ăn cái gì mà người thơm như muối mít, đít như hoa nhài, ai ai cũng muốn ngửi. Áng chừng 15 phút sau, mụ vợ của lão lĩnh cũng đến nhà của thầy cúng tên là Dần. Đứng ý ới mãi thì bên trong, một người đàn ông trung niên ăn mặc theo lối cũ bước ra. Khi thấy ấy là mụ thì tỏ ra hồ hởi. Làm gì mà tìm đến cửa thầy sớm thế? Thì người ta nhớ thầy... Thầy Dần mở cửa, vỗ đôm đốp vào cái bờ mông nũng nịu kia mà trơ trẽn. Thế nhớ thầy, Nhớ thầy thì phải đến thường xuyên chứ. Chứ mà lại để thầy cứ ngóng mãi thế hả? Mụ không đáp mà chỉ cười đại khái. Huých cái mông mà đẩy thầy dần qua một bên. Lao vào trong gian giữa. Ngồi chồm hổm ở trên cái phản mà đợi. Cho đến khi thầy dần đi vào bên trong. Lấy ra một mớ đồ lễ. Mụ nói. Hôm nay là em sang nhờ thầy tí việc đấy. Lão dần đưa tay khép hở cánh cửa. Vội lao vào mà bế mụ vào trong buồng. Nào, em việc gì thì cứ từ từ. Chiều thầy tí. Em nói thật đấy. Em không đùa đâu. Để một lát nữa em hầu thầy. Có vẻ như lão dần bị câu nói này làm cụt hứng. Đặt mụ lại cái phản ở trước ban thờ thánh. Mà nói. Thế có việc gì? Nói nhanh lên. Thầy háo. Mụ đợi cho thầy ngồi xuống trước mặt. Đoạn thành khẩn. Chả là đêm qua. Bà mẹ chồng nhà em mới mất. Mà chả hiểu có làm sao. Bà hiện hồn luôn về. Mà dọa vợ chồng nhà em luôn. Em sợ. Lão dần vuốt vuốt cái chòm râu dê. Chỉnh trang lại quần áo và cái búi tóc ở trên đầu. Tỏ ra đĩnh đạc lắm. Sợ cái chó gì. Nhà em cứ hầu hạ thầy cho tốt. Chứ mấy cái chuyện này. Đừng có lo. Đoạn lại nói. Mà gặp như nào. Kể thầy nghe xem nào. Nghe đến đây, mụ lĩnh có lại đôi chút sợ hãi, sắp xếp lại câu từ, kể lại một mạch những sự việc ma quỷ mà từ đêm qua đến giờ cả mụ lẫn lão lĩnh gặp được. Nghe xong, lão dần gật gù phán đại một câu. Có khi nhà bà già em vì thù oán hai vợ chồng muốn bán đất tổ tiên mới thành ra cái cớ sự như vậy. Mà thôi, đừng lo, đến cửa thầy thì không phải nghĩ cái gì nữa biết chữ ạ. Vâng, thế chăm sự nhờ thầy. Lão dần lại cười nham nhở, nhe cái hàm răng ám đầy khói thuốc lá, thuốc lào. Ấy thế nhưng lão cũng không vội, mà lại quay qua vái vái mấy cái trước pho tượng ở trên ban thánh một cách trang nghiêm lắm. Thế thầy bảo em mang tiền đến cúng thí thực vong hồn rằm tháng 7. Em mang đến chợ ạ? Có, đem đây, thầy chờ em tí để em... Mụ lĩnh vội nói, đoạn rút từ trong cặp quần ra cái sấp tiền. Mà ban lãy thằng Toàn 8 cụ vừa đưa. Là 7,5 triệu. Thêm 500 gọi là làm phúc cho nhà ngài đấy. Lão dần đón lấy. Xé toạc lấy cái mảnh giấy báo đang bọc ở bên ngoài. Đếm từng tờ một. Đủ 8 triệu không thiếu một đồng. Ê, nhà em thành tâm thế. Thì dày phúc lắm mà. Đoạn lão đứng hẳn dậy. Tay chỉ vào trong buồng mà nhẹ giọng. Thế bây giờ vào hầu thầy hết. Lúc ấy, ở bên nhà của lão tánh, hai anh em cũng vừa đưa được xác của bà cụ kính về đây. Nói chẳng phải ngoa, ấy chứ ở bên trong đổ cúng đổ lễ, cộng thêm cả cái quan tài sơn son, cũng được lão tánh chuẩn bị chu đáo từ rạng sáng. Chỉ chờ họ hàng chòm xóm đến phúng viếng, là có dịp nở mày nở mặt, rằng thì là bà cụ bà cũng có đứa con hiếu thảo. Ấy nhưng mà, lúc đưa thi thể của bà cụ đặt ở giữa gian chính, lão lĩnh lại có phần sợ hãi. Nhất là vì cái chuyện đêm qua. Thứ nữa là bây giờ xác của bà cụ kính đã cứng đờ đờ, cánh tay vẫn chĩa thẳng, cặp mắt vẫn cứ trợn trừng, lộ ra cái con ngươi trắng bềnh bạch. Mặc kệ cho hai anh em gã có vuốt như thế nào mà cũng không có nhắm lại. Anh ơi, anh làm nào cho bà cụ bà nhắm mắt đi chứ. Chứ mà thế này em hãi quá. Lão lĩnh ấp ống, cố vươn tay đi mà quẹt những đoạn mồ hôi đang chảy đầm đìa ở trên trán. Lão tánh cũng lo lắm. Cái thi thể co quắp thế này thì làm sao mà cho vào trong quan. Đứng một hồi suy nghĩ, lão hừ lạnh một tiếng, dùng sức bẻ đánh rắc một cái. Cánh tay đang chĩa thẳng của bà cụ kính gãy rạp xuống. Không dừng lại ở ấy, gã một hơi mà bẻ nốt hai đoạn xương chân của bà cụ để làm sao cho cái thi thể này nó duỗi ra được. Xong xuôi, phổi phổi tay vào đít quần, cười hề hề, nhìn ra cái vẻ mặt bần thần tái nhợt của thằng em trai. Này, chú làm sao đây? Anh làm cái gì đây? Hả? Bà về, bà bóp cổ cả hai anh em đi. Lão tánh chép miệng, đoạn lấy ra điếu thuốc mà châm, thở phèo ra một làn hơi đặc quánh. Chú sợ cái chó gì? Thế chứ anh tưởng đêm qua chú bảo lắm cơ mà. Sao lại sợ mất cả mặt thế hả? Lão lĩnh tái cả mặt, nhìn xung quanh một lượt, thấy bên cạnh chỉ có bà chị dâu mới dám thì thầm vào tai của anh trai: anh ơi, đêm qua bà già bà về thật đấy, bà còn đòi giết em. Em sợ quá, sáng tỉnh dậy mới biết là ác mộng. Thế nhưng mà nó thật lắm anh ơi. Lão Tánh nghe đến vậy thì gãi gãi đầu, vẻ mặt của lão như cũng say sầm hẳn sau câu nói của thằng em trai ấy. Thế nhưng mím môi một hồi, lão Đinh mới nói: thế chú nói thật chứ? Lão Lĩnh quả quyết không ngần ngại mà đáp ngay: em thề, em mà nói sai trời đánh em chết. Đoạn lại bồi thêm một câu: cái chuyện mà đêm qua mụ vợ em bảo là thấy bà già đứng ngoài cửa sổ có khi cũng đúng là thật anh ơi. Em lúc đầu thì cũng chả tin đâu, nhưng mà bây giờ thì em tin đấy anh ạ. Chắc là bây giờ con vợ em nó cũng đang đi xin mấy cái thứ bùa ngải bình an ở bên nhà lão thầy cúng bên làng bên. Thôi thì cũng mong là nó hiệu nghiệm, chứ mà cứ thế này em phát dầu lên mất. Nghe thằng em nói đến đấy, lão Tánh cũng chẳng nói thêm được gì, cả người bỗng run lên một nhịp, hai bàn tay toát ra những giọt mồ hôi tông tọc. Ban nãy lão đã tiện tay bẻ hết cả khớp chân khớp tay của bà cụ. Có khi nào liệu đêm nay bà cụ mà hiện về vặn mẹ cổ mình, ai mà biết được. Ê, thế chú định bảo vợ chú sẵn tiện cho vợ chồng anh chị với lấy thêm bùa ngải. Lão Lĩnh gật đầu, nhưng suy nghĩ thế nào lại khoác vai anh trai mà thì thầm: xin thì xin cũng được, nhưng mà mấy cái thứ buồn chú ấy cũng phải mất công luyện. Em nghe mụ vợ em nói là thỉnh một lá bùa cũng ngọt đổi triệu đấy. Anh xem. Ý tứ thì cũng chỉ là muốn lão Tánh nôn tiền ra, cũng chẳng sao. Suy xét thì đổi mấy triệu bạc lấy cái mạng cũng đâu có đắt đỏ gì. Ấy thế nhưng mà thực sự trong lòng của lão đang nghĩ, có phải là 2 triệu là đắt quá hay không? À, thôi được rồi, thế để anh vào lấy tiền cho chú. Tiền? Anh thiếu đéo gì. Nhưng mà phải đảm bảo với anh là bà già bà không về hại anh nghe chừng ạ. Không, anh sang ấy vặn cổ cái thằng thầy cúng. Rồi, đi lấy tiền đi. Em điện cho con mẹ đốp nhà em. Nói đoạn, lão Lĩnh giở vào móc cái điện thoại mà bấm bấm. Trong lòng vui như mở cờ, bởi vì sắp moi được một mớ tiền của thằng anh trai. Chuông điện thoại reo lên một hồi, đầu dây bên kia mụ vợ bắt máy. Ấy thế nhưng mà nghe cái tiếng thở dồn dập lắm, như thể là đang hành quân vậy. Alo, mình đấy à? Mụ vợ cất tiếng thất thanh. Lão Lĩnh đang định nói, nhưng mà nhận ra mang máng có tiếng của đàn ông ở bên cạnh. Tuy nhiên lão đang vui vì kiếm được tiền, cũng chẳng để ý gì nhiều. Thế về chưa? Về thì lê sang đây tao nhờ tí việc. Mụ vợ nghe vậy thì hốt lắm, trong đầu toan tính liệu có phải là lão chồng biết việc mụ đang hủ hóa ở bên này không. Vội vàng úp cái điện thoại xuống cái chăn mỏng mà thốt lên với lão thầy cúng: Thầy giả vợ làm phép đi. Ê kìa, chồng em nó nghỉ, nó gọi điện đây này. Lão dần đến thế cũng chột dạ, việc này mà để thằng chồng nó biết dễ có khi đến vặn cổ mất. Lão vội chạy tột xuống giường, trong trạng thái trần truồng, vớ lấy cái cháp đồ nghề, lấy ra một cái bát đồng cùng với một cái khánh nhỏ, gõ bong bong mấy tiếng mà chu chéo liên hồi: ê chứ con ma con quỷ kia, mày có ra khỏi người này không? Hay là thầy lấy gậy phép của thầy, thầy đâm cho mấy phát bây giờ. Mụ vợ đang thấy như vậy thì không nhịn được cười, thế nhưng cũng phải bậm bộn mà thưa chuyện với lão Lĩnh ở bên kia: đấy, thầy đang làm phép đấy, cái vòng này nó to lắm, không để thầy làm phép á, nó vật em chết mất. À, thế làm đi. Lão Lĩnh ấp úng, trên trán toát cả mồ hôi, dễ có khi là lão thầy dần đang đuổi cái vong của bà cụ kính cũng nên. Thế nhưng cũng vội nhắc: này, vừa lão Tánh lão ấy bảo là thỉnh cho lão mấy lá bùa bình an, thế tiện tay xin luôn một thẻ nhờ. Để lát nữa em xin cho mình. Ấy thế là tiếng của mụ la lên từng nhịp, làm cho lão lĩnh xót lắm. Cả chục năm lấy nhau, cũng chỉ có những lúc khốn đốn mới biết trân quý cái tình nghĩa vợ chồng. Lão tự hứa với lòng mình rằng, ấy mà bán được cái mảnh đất kia, chắc chắn là lão tặng thẳng cho mụ mấy chỉ vàng, cho bỏ cái công sức hôm nay bị vong nó hành. Ở trong buồng, lão Tánh cũng đã đi ra, tay cầm một sấp tiền dày cộp, đập vào trước mặt của lão lĩnh. Chú thông cảm, tiền mừng tuổi của thằng cu nhà anh hồi Tết, anh còn chưa động đến, chỗ này cũng ngót 6 triệu đấy, không phải ít đâu. Lão lĩnh nhăn mặt, trong bụng chửi thầm, đã giúp cho mà bây giờ còn phải mất công đếm cái đống tiền lẻ. Đã thế, lấy bùa về, ông đái mẹ vào lá bùa cho nó mất linh đi, cho chữa cái thói. Thôi, chú ra ngoài chuẩn bị đi, khách khứa người ta chuẩn bị đến viếng. Lão Tánh nói, bản thân mình cũng quay về cái ban thờ, chỉnh đốn ngay ngắn cái thân cây chuối, cắm thêm mấy nén nhang mà lầm rầm khấn vái. Nhấp nhắng một hồi cũng quá buồn, trời cũng đã sầm sầm. Ngày phúng điếu hôm nay đối với hai lão cũng gọi là thành công mỹ mãn, khách khứa đến đông lắm. Tiền phúng biếu là một chuyện, cốt là hai lão cũng được mở mày mở mặt bởi cái sự hoành tráng. Đâu có dễ gì để cho đám người trong thôn trầm trồ miệng nói tay chỉ vào cái quan tài đắt tiền đẹp đẽ mà hai lão đã chuẩn bị cho bà cụ kính. Bấy giờ vừa vặn độ 11 giờ đêm, khách khứa cũng đã về hết. Hai lão cũng đã uống đến hết chai rượu quý của lão Tánh, cảm thấy trong người nóng phừng phừng. Lão lĩnh ra điều muốn đi về trước, lão Tánh cũng chẳng thèm cả, chỉ nói là ngày mai qua sớm chuẩn bị chu đáo cho cái lễ hạ huyệt. Lão lĩnh ậm ừ một hồi, dắt xe đi ra ngõ. Toàn leo lên xe thì đúng lúc ấy, ngay trước mặt của lão, một bà cụ đầu đội khăn mỏ quả, tay chống cái gậy, đỡ cái lưng còng còng, bước từng bước một. Trong cái cơn say lo chánh choáng vật vã, lão lĩnh chỉ thấy người này dường như đang lướt ở trên mặt đất. Lão hãi hùng, lão vội vàng lật đật chạy tọt vào trong nhà, đến bên cạnh anh trai. Này, em bảo. Lão Tánh ngước mặt lên, cái ánh mắt tí hí của kẻ xỉn mà nhìn em. Anh ơi, em vừa thấy hình như là bà già bái về ở ngoài ngõ kia kìa. Lão Tánh lúc ấy say lắm nhưng cũng bật dậy, ánh mắt trợn trừng như muốn lòi cả ra ngoài mà gặng hỏi, thật không? Hơ. Lão lĩnh gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài ngõ, nơi cái ánh trăng mờ mờ của ngày tháng 7 đang hắt hiu dọi từng xuống tán cây si già. Thật, anh ra mà xem, ra mà xem. Lão Tánh tuy bán tín bán nghi, nghĩ rằng dễ thường lão lĩnh uống say quá mà sinh ra hoang tưởng ấy. Thế nhưng bây giờ bảo lão chạy ra đó một mình, có mà cho kẹo lão cũng không dám. Thế thôi, đêm nay chú ở lại nhà anh đi, anh em mình có gì còn bảo nhau hả? Ấy mà vừa dứt lời thì từ ngoài sân ập vào một cơn gió lạnh đến buốt giá, làm cho cả hai lão run lên cầm cập. Cánh cửa gian nhà giữa cũng bị gió quật mạnh đập vào tường, rít lên những tiếng ai oán. Bên trong nhà vốn dĩ chỉ có cái bóng đèn tuýp nhỏ cũng chập trần một hồi rồi tắt ngúng. Chỉ còn lại ba ngọn nến vẫn le lói bên cạnh cái quan tài của bà cụ kính. Quái lạ, sao giữa tháng 7 mà lại do có gió lạnh thế? Lão lĩnh khẽ nói, đoạn liếc sang phía ông anh của mình, tỏ ra sợ hãi. Ấy thế nhưng lão Tánh cũng xem chừng chẳng khá hơn là bao, miệng cũng va vào nhau cầm cập mà run run chỉ vào cái quan tài. Lão lĩnh vội vàng đưa mắt nhìn, trong thoáng chốc thì cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa khi cảnh tượng trước mặt đang diễn ra như thật, mà có khi cũng là thật vậy. Ở đầu cái quan tài, trước một ngọn nến đang chập chờn trong gió, Không biết từ đâu có con bướm bướm to lắm, dễ phải to như hai cái bàn tay của người đang đậu trên đó. Điều kỳ dị hơn là trên cánh của cái con nọ, những đường hoa văn ẩn hiện giống y như là khuôn mặt méo mó của một bà cụ già. Anh ơi, mẹ, mẹ về, mẹ về. Lão Lĩnh lắp bắp. Thế nhưng lão Thánh chưa kịp giả nhời thì hai lão lại phải trải qua một cơn kinh khủng hơn nữa. Từ bên trong sáu cái tấm gỗ bỗng nhiên phát ra những cái tiếng động cành cạch, cành cạch. Những tiếng động ấy cứ vang lên đều đều, cọt cả cọt kẹt, như thể là từ bên trong có ai muốn thoát ra ngoài vậy. Cái bát hương vừa mới mua còn đang lạnh toát, đột nhiên nứt vỡ toác vụn. Ba ngọn nến ở trên quan tài của bà cụ Kính cũng đột ngột vụt tắt. Cả ba gian nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió như gào thét. Đâu đó ở ngoài kia vọng lại tiếng con chim lợn đảo qua đảo lại trên nóc nhà, kêu lên keng két, làm cho hai lão giật thót cả mình. Anh Thánh ơi, anh Thánh, làm sao bây giờ anh Thánh ơi? Lão Thánh bây giờ hồn vía cũng đã lạc đi đâu mất, trong lòng thầm oán hận một hồi. Lão chỉ giận một nỗi là lão cũng đã lo đến chu toàn cho bà già cái đám tang long trọng như thế, ấy cứ làm sao mà bà già còn hiện hồn về mà chọc mà phá. Toàn gọi mụ vợ ấy, nhưng sực nhớ ra là mụ vợ đã sang nhà ngoại ngủ nhờ. Bởi vì từ lúc chập tối, mụ sợ tiếng kèn đám ma, mụ nghe đâu là bị rối loạn triều đình. Bàn chân vô lực bấu chặt lấy mặt đất, tay kia tóm lấy tay của thằng em. Anh Thánh ơi, làm sao, làm sao bây giờ anh Thánh ơi? Ở bên cạnh, lão Lĩnh vẫn không ngừng kêu réo, từng hồi hoảng hốt. Mồ hôi của hai lão vã ra như tắm, ướt đầm đìa cả cái áo tang bằng vải sâu. Đột nhiên một linh cảm mách bảo, ở phía cửa sổ ngay bên cạnh chỗ hai lão có mấy cái bức giống như là bức chướng người ta đang che ra, dường như là có ai đó đang nhìn chằm chằm qua cái khe của bức chướng, đỏ đỏ vàng vàng thâm thâm đấy. Lão Lĩnh vội vàng quay qua thì cái cảm giác buốt giá đến lạnh cả sống lưng chạy tới lan lên tận đỉnh đầu. Không có ai cả, duy nhất có cái bóng trăng trắng ngà thổi hắt vào theo những làn gió lạnh buốt, như là âm khí đang thổi vào mặt của hai cái thằng con đốn mặt. Anh ơi, anh xem cái cầu rào ở đâu, thử tới xem nhỡ đâu nó nhảy át. Hôm nay mình thắp đèn nhiều, điện yếu, có khi nó nhảy át thật anh ơi. Để tao ra xem. Ê mà tối quá tao không thấy đường ấy. Rồi hai lão động viên nhau bằng lời sáo rỗng, thực tế cũng biết thừa việc kỳ quái này xảy ra không phải là ngẫu nhiên, mà tất cả đang bị một thế lực nào đó vô hình thao túng. Đây em có bao diêm, anh châm tạm đi. Lão Lĩnh nói một câu làm cho lão Tánh mất bình tĩnh. Gió đang thổi lồng lộng như vậy thì làm sao mà châm nổi diêm. Lão nghĩ bụng, ấy nhưng cũng chẳng còn cách nào, đưa tay vớ lấy cái bao diêm đánh lên một cây nến. Ánh lửa bùng lên, ấy nhưng ngay lập tức lại bị cơn gió lùa vào thổi cho tắt ngấm. Lão Lĩnh tức mình kéo lại che cái cơn gió ấy, nhưng mà được que diêm thứ hai thì hai bàn tay trơn nhẫy mồ hôi, loay hoay một hồi vẫn không có đánh nổi. Thấy ông anh có vẻ khó khăn lắm, lão Lĩnh chộp lấy mà hì hục. Chỉ sau một nhịp, que diêm bùng lên ánh lửa ấy. Thế nhưng cái ánh sáng le lói vừa bùng lên thì lão Lĩnh chết điếng cả người, trái tim siết chặt lại một nhịp. Lão chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đánh rơi que diêm đang cháy xuống dưới đất. mọi thứ lại chìm vào trong tối tăm. Lão Tánh tức lắm, thế nhưng nhìn điệu bộ hoảng hốt của thằng em trai thì khó hiểu, vội hỏi: Chú làm sao đây? Hả? Lão Lĩnh không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía quan tài, dường như lão đang sợ. Ấy nhưng mà khóe miệng mấp máy mãi mới phun ra được một câu: Anh Tánh ơi, mẹ đang đứng ở ngay cạnh quan tài anh ơi. Lão Thánh vội vàng lui về đằng sau mấy bước, chân của lão loạng choạng mà ngã nháo nhào xuống đất, đầu đập vào cái cạnh cửa đau điếng. Ấy nhưng lúc này xem chừng lão cũng chẳng quan tâm gì, lão cứ vịn chặt vào tay của em mà lay lay: Chú nói thật hả? Chú nói thật hả? Thật, em không đùa đâu. Mẹ đang đứng ở ngay đầu quan tài trước bát nhang kia kìa. Nói đoạn, lão Lĩnh tay run rầm cầm cập đưa cái bao diêm lên trước mặt của thằng anh, ý bảo anh tự đi mà xem. Ấy thế nhưng mà lão Thánh bây giờ làm gì còn cái gan ấy. Cho đến khi sự tò mò được thôi thúc lên cực điểm, rằng cái thứ ban nãy mà thằng Lĩnh nó nói là mẹ về là thật hay là hư, từ từ nhón tay với lấy bao diêm một lần nữa. Thế nhưng đến khi móc ra được một cây diêm thì tâm trạng nặng nề khó tả. Suy nghĩ một hồi, lão thở hắt ra một hơi, đánh mạnh đến xòe một cái, cả căn nhà bùng lên một tia le lói. Ấy nhưng mà chưa kịp định thần thì cả Tánh và Lĩnh bị một phen vãi cả mật xanh mật vàng. Quả tim đang đập phành phạch trong ngực chỉ muốn văng lên cổ họng mà ói cả ra ngoài. Cái khoảnh khắc tia lửa vừa được thắp lên thì cách hai lão còn chưa đầy năm bước chân là một bà cụ lưng còng, tay chống gậy, đôi mắt đen kìn kịt, sâu hun hút, cái miệng ngoác ra một nụ cười móm mém nhưng lạnh lẽo. Bà cụ ấy không ai khác chính là bà cụ Kính. Hai tên lồm cồm định bỏ ra ngoài, ấy mà không hiểu sao tất cả những đèn điện trong nhà bất giác sáng rực lên. Cuối cùng cũng có điện, thế nhưng cái tâm trạng bất an kia làm cho hai tên không yên lòng, một mạch đảo mắt qua tứ phía, không có gì biến chuyển cả. Cái quan tài bà cụ Kính vẫn còn nguyên vẹn, ánh nến vẫn đang bập bùng, cái bát nhang trên ban thờ vẫn lạnh tanh chân nhang, trước mặt cũng không có bà già lưng còng nào hết. Không lẽ là ảo giác? Chú Lĩnh ơi, chú Lĩnh, bà nãy chú cũng nhìn thấy bà già về phải không? Em có, sợ quá anh ơi, em đang tính kéo anh chạy. Lão Lĩnh lắp bắp, ấy thế nhưng có vẻ như lão vừa nói ra điều không nên nói. Ban nãy trong bóng tối mập mờ, lão còn định xô luôn cả thằng anh để mà chạy trước thoát thân. Ấy thế nhưng xem chừng lão Tánh lúc ấy hồn vía cũng lên mây, chẳng quan tâm gì. Lồm cồm bò dậy, chộp lấy cái bao diêm, châm mấy điếu thuốc mà rít đến tóp cả má. Ngoái lại nhìn đồng hồ thì sững sờ cả người. Đã 3 giờ sáng. Mới đó mà đã 3 giờ sáng. Lão lẩm bẩm, mọi việc tưởng chừng như mới chỉ qua được mấy chục phút đồng hồ, ấy mà không ngờ đã qua đến mấy tiếng. Bản thân tuy có phần khó hiểu, ấy nhưng lão cũng mệt mỏi, còn hơi sức đâu mà thắc mắc những thứ vô nghĩa nữa. Thế hay là chú ở lại canh quan tài đi, có gì thì chú báo anh một câu, anh chạy ra. Giờ anh mỏi quá, anh vào anh nằm giấc, chứ không rượu say lắm rồi. Không, anh say, em cũng say. Nãy em có uống thừa bác chén nào đâu. Bác cho em vào ngủ chung với. Lão Lĩnh dãy lên đành đạch, một mực không chịu ở ngoài. Tâm thần của lão cũng đang treo ở trên ngọn cây, từ lúc những chuyện kỳ quái kia xảy ra. Bây giờ làm sao mà còn đủ can đảm để mà ngồi cạnh cái cỗ quan tài của bà cụ Kính. Nghe có vẻ có chút bực dọc, lão Tánh đăm đăm mặt mà dụi điếu thuốc đang hút dở xuống chân, giọng nói khàn khàn của kẻ say xỉn nửa vời. Bây giờ mẹ cũng đi rồi, chú còn sợ cái gì? Bản nãy chú cũng uống nhiều như tôi đâu, chú toàn rót chén vời. Thôi, ở đây canh quan tài, một lát nữa anh thay cho chú. Hả? Cứ để một hồi đám thợ kèn nó đến, chứ mà thấy hai ông con ngủ vật ra thì nó lại cười cho. Nói thì nói là như vậy, nhưng thật chất lão Tánh lúc này còn đang có một suy nghĩ đốn mặt nhất. Ấy là kẻ giết hại bà cụ Kính lại chính là thằng em trai mình. Chứ lão đâu có biết gì đâu, bà già mà về đòi mạng thì cũng đi tìm thằng Lĩnh, chứ cần gì phải tìm mình. Mất công, mệt người. Không, bây giờ hoặc là cùng đi ngủ, hoặc là cùng thức canh bà già, chứ không có cái kiểu như thế được. Lão Lĩnh hất hàm, thái độ có phần không coi anh ra gì. Này, mày đang nói chuyện với anh mày đấy hả? Thằng mất dậy. Lão Thánh quát. Ấy nhưng nghĩ làm sao, đoạn lại trùng xuống dịu giọng, vỗ vỗ vai chú em như an ủi. Thôi, à thì anh ở đây với chú, nhưng mà anh mệt quá rồi, thế anh với chú thay nhau chợp mắt một tí, kẻo mai không có sức mà đưa ma ra đồng. Nói đến như vậy thì lão Lĩnh mới xuôi. Thế nhưng suy đi tính lại thế nào mà lại chạy một mạch xuống bếp, cầm lên cái con dao bầu sáng loáng, đưa cho lão Tánh một con, nghiến răng nghiến lợi. Em một con, anh một con, chẳng biết bà già có về nữa không, nhưng mà cứ thế này cho nó vững tâm. Lão Tánh cầm lấy con dao, mím môi chẹp miệng một hồi ậm ừ, đoạn ngồi bệt xuống nền nhà mà bần thần. Lão không thể ngờ được một ngày lại rơi vào tình cảnh như thế. Cũng đã tính chợp mắt một lúc cho bớt đi cái sự mệt mỏi đang đè nặng trong tâm trí, nhưng mà chả được. Chả hiểu làm sao, hơi rượu thì bốc lên đùng đùng mà ánh mắt cứ mở thao láo nhìn ra tứ phía. Cảnh vật xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ. Ba gian nhà trống, ngoài cái tiếng thở đều đều từng nhịp của hai lão thì ngay cả tiếng con nhái kêu cũng chẳng có. Cứ như vậy mà chờ đến tận 6 giờ sáng. Bấy giờ mụ vợ của lão Tánh cũng đang quần ngắn áo dài trở vào trong nhà, thấy hai anh em vẫn ngồi chồm hổm mệt mỏi lắm, lại thấy bên cạnh là hai con dao sáng loáng, liền vội hỏi. Ô kìa, thế làm sao thế? Sao lại thế này? Cứ như là đêm qua gặp ma thế hả? Lão Thánh vẫn đang thử người ra, thế nhưng câu nói của mụ vợ làm cho lão thực tỉnh, đứng phắt dậy mà rít lên. Cầm ngay cái mồm mày vào, tiên nhân nhà mày. Mày đi hết cả một đêm làm ông ở nhà ông sợ vỡ mặt ra đây này. Lão Thánh quát to lắm, làm cho thằng con đứng bên cạnh vợ cũng chui tọt ra đằng sau lưng mẹ, nhìn qua cái khe chân nơi cái váy ngủ ngắn cũn cỡn lộ ra phần đùi trắng nõn. Cái lão già này giỏi thật đấy, lão quát ai đây? Bấy giờ lão Lĩnh cũng lồm cồm bò dậy, có vẻ như cũng mới chợp mắt được một lúc, dụi dụi mắt mà chào hỏi bà chị dâu mấy câu. Lại thấy thái độ của con mụ này cũng đang trong cái thời nhuận sắc, khen đại vài câu rồi ngáp ngắn ngáp dài, giả bộ đi ra bờ giếng, mặc kệ cho vợ chồng anh chị chúng nó xử trí với nhau. Này, sao lão cầm như thế? Thế không nói gì nữa à? Nói gì thì nói, cái nỗi sợ của lão Tánh đối với chuyện gặp hồn ma bà cụ Kính là nhỏ, mà sợ cái con hổ cái này mới là cái nỗi sợ lớn nhất. Chẳng thế mà cứ buồn buồn là mụ túm tóc lão sáng cho vài cái bạt tai như là giải trí. Lão cũng phải chịu cái cảnh u uất này dễ phải đến ngót chục năm nay. Ấy thế nên cái đỉnh đầu của lão mới hói lọi, là vì mụ túm tóc mà giật đấy. Thế nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, mỗi một lần định tính vùng lên khởi nghĩa để cho mụ biết là bố mày đây cũng từng là cái dân băm trợn ấy, không sợ trời không sợ đất, thế nào mà mụ lại dọa là mụ cuốn gói đem con về nhà ngoại. Âu, nó là cái số phải chịu rồi. Thôi thì nhà này không có nóc. Đoạn lão nói, thôi mình cho tôi một tí sĩ diện, cho nó có cái mà nhìn anh nhìn em chứ. Lão Thánh thỏ thẻ lại gần đấm vai vợ thùm thụp, cười hề hề, đoạn lại ngoác cái miệng ra ngoài bờ giếng mà hắng giọng. Thế mẹ nó đi vào nhà thay quần áo đi, rồi ra mà lo cơm nước bàn ghế khách khứa người ta đến đầy ra rồi kia kìa. Vợ lão nguýt dài một cái, nhưng rồi cũng thôi, một mạch đi vào trong buồng đóng sầm cửa lại. Ở ngoài giếng, lão Lĩnh cũng rửa tạm cái mặt, đi vào thấy anh đang đứng chống nạnh thì hưng lắm. Ôi giời, anh được đấy, vợ nó sợ một phép hả? Chú thì còn phải học anh nhiều, nhà là phải có nóc. Lão Tánh vuốt vuốt mấy sợi râu quặp lưa thưa, nhổ đánh phật một sợi mà thổi vào trong không khí ra chiều oai phong lắm. Cái ngữ này á là mình phải răn đe bằng biện pháp mạnh. Thói ở đâu ra mà chồng nói vợ cứ cãi như là chém trả, không dạy bảo đàng hoàng, nó được đằng chân nó lân đằng đầu ngay đi chú ạ. Lão vừa dứt câu, trong buồng vang lên tiếng vợ ho khan. Chẳng hiểu sao lão Tánh đang oai phong bệ vệ như thế mà rúm cả người lại, vội vàng kéo thằng em ra gần cửa chính, xuống giọng thủ thỉ. Thôi thôi, thế bây giờ chú ra ngoài xem khách khứa nó thế nào. Anh chạy vào ù tí xem cái chuồng voi nhà anh có khi nó hỏng ấy. Lão Lĩnh đơ mặt. Ơ, thế nhà bác nuôi voi đồng em xem ơi. Sáng tháng anh mua, chú cứ ra ngoài đi. Rồi lúc nào anh mua voi thì anh thỉnh thoảng mời chú xem con voi nó ỉa nhớ. Đi đi. Lão Lĩnh gật đầu, chạy ra sân thu xếp lại bàn ghế, đặt luôn mấy chục bạc tiền khóc thương cho cái đám trống kèn. Lúc này ngoái vào trong, thấy ông anh đã chạy vào buồng đóng cửa im ỉm, liền thở dài. Hóa ra cái chuồng voi hỏng là như vậy. Quá 10 giờ sáng, đội hiếu hỉ cũng đã bu đen bu đỏ ở ngõ. Các bà lớn tuổi đang cài cho nhau mấy cái khuy áo nâu sòng. Ai cũng buồn cả. Một phần là vì tiếc thương cho bà cụ kính cả đời tần tảo mà chết tức chết tuổi. Phần nữa là vì sợ bà cụ lại sinh ra hai cái thằng nghiệt xúc chứ không phải là người. Chúng nó diễn là diễn cho nhau xem, ấy chứ cái làng cái tổng này ai mà chả biết cái mặt chúng nó ra làm sao. Mây mù dần dần kéo đến, bầu trời đang trong xanh bỗng chốc tối đen. Lão Lĩnh nhíu mày, đang trốn ở sau nhà hút dở điếu thuốc thì bị thằng anh từ bên ngoài chạy lại lay lay cái vai. Lão giật mình đánh rơi cả điếu thuốc. Chú không vào mà lo nước nổi đi, còn đứng đây mà hút thuốc. Lão Lĩnh cười hề hề. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, nhấc máy toan nói vài lời ngọt nhạt. Lão Tánh nghe có giọng phụ nữ, đoán là tình nhân chứ không phải là con vợ. Con nhà ai đây? Lão Tánh vội hỏi. Thế nhưng lão Lĩnh không kịp giả nhời, hít một hơi thuốc cuối cùng, vứt cái top đi mới nói. Anh có nhớ lần trước anh em mình đi uống bia ở quán Trũng nhà con mụ Linh không? Linh nào nhỉ? Trong đầu lão Tánh thắc mắc. Ấy nhưng chỉ vài phút lão nhớ ra ngay là quán bia ở làng bên. Xem thái độ này thì đoán chừng lão Lĩnh khoe mẽ. Đấy, mụ có con em gái, kém anh em mình đâu đấy 7 tuổi, nhìn khóc phết. Con bé nó quấn em lắm. Từ hôm em đi uống bia về, ngày nào cũng gọi điện. Hôm qua em lấy 2 chỉ vàng của con mụ vợ đem tặng. Con bé sướng lắm, đòi sống đòi chết. Lão Tánh thừa cả người, tâm trạng càng lúc càng trùng xuống theo từng lời kể. Bỏ mẹ nhà lão, cái đứa mà thằng em nó kể từ ngày hôm đó cũng nhắn tin gọi điện cho gã nhiều lắm. Hôm qua còn đòi lão Tánh cả 1 triệu bạc để mua quần áo. Thế là mình bị nó lừa rồi. Nghĩ đoạn, lão Tánh hậm hực bỏ vào trong nhà vì sợ mất mặt. Ấy thế nhưng được vài bước bỗng quay lại. Sắp đến giờ đưa ma ra đồng rồi đấy, chú đi vào luôn đi, kẻo không kịp đâu. Ỡm ở một hồi, lão Lĩnh cũng đi vào. Trời nổi gió phần phật, nhưng không hiểu sao lão Lĩnh thấy trong người bức bối khó chịu lắm, không tài nào mà hít thở bình thường được. Nhìn qua bên cạnh, thấy anh trai cũng đang lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa, ngầm hiểu rằng thằng anh nó cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao. Sụt sùi khóc đến quá 11 giờ, nghe hàng xóm xì xầm to nhỏ, lão Lĩnh không cần đoán cũng biết tọc là đang nói về mụ vợ của mình. Ấy thế nào mà mẹ thì chết, mà từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi con dâu. Lão cũng sốt ruột, ấy mà gọi điện thì không được. Còn đang tính phi xe về nhà xem tình hình ra sao thì thằng anh lại gọi vào trong để đưa cái quan của bà cụ kính ra ngoài. Lão gật đầu, tiếng kèn trống vang lên thôi thúc làm cho lão càng thêm phần bực bội. Ở bên ngoài bấy giờ cũng đã lất phất những hạt mưa lao sao. Đoàn người đưa ma vẫn không quản đội mưa đi một mạch thẳng ra ngoài đồng. Trời mỗi lúc mưa một lớn, con đường đất trở nên nhầy nhụa, làm cho cái xe rồng chở quan chao đảo. Có đôi lúc hột bánh mất đà, cái quan tài nghiêng qua một bên như trực đổ cả ra ngoài. Đám người đưa ma sợ lắm. Trong cái màn mưa mù trắng, họ cứ lầm lũi bước đi, rỉ tai nhau rằng đây là cái điểm xấu, rằng cái vong hồn của bà cụ Kính chết không nhắm mắt, rằng cái gia đình này chuẩn bị có đại họa đấy. Ấy thế nhưng mà nói to nói nhỏ là như vậy thôi, cũng chẳng dám ai đưa đến tai của hai thằng con của nhà cụ cả. Họ chỉ hoài nghi, đưa ra lời đồn đoán, rồi đăm mặt mà chờ đợi. Chờ một ngày không xa, cái thứ báo ứng nó sẽ ập xuống. Nào nào nào, dừng dừng dừng xe. Các chú phụ tôi một tay xem nào. Lão Tánh nói to, trước mặt là cái huyệt sâu ba tấc được đào sẵn từ hôm qua, bây giờ đang ngập nước ổng ổng. Theo lời của lão Tánh, mấy ông trung niên cũng xúm cả vào, người khiêng người đỡ, một hồi cũng đưa được cái quan tài chớm miệng huyệt. Ấy nhưng mà nước ngập quá, cả cái quan tài đưa xuống mà cứ nổi lành phành, không chìm. Bây giờ, đám người nhà phải chạy vội vào bên trong nhà lão quản trang, mượn tạm đôi gầu tát nước, hì hục sùm sụp một hồi mới tát vơi đi nước ở trong huyệt mà buông quan. Độ nửa tiếng sau, công việc hoàn tất, cả hai anh em Tánh Lĩnh đều gào khóc đến khản cả giọng. Ngoái đầu thấy đội đưa ma cũng đã về gần hết thì mới thôi, đứng dậy vứt cái áo tang dính đầy bùn đất xuống bên cạnh ngôi mộ mới đắp của bà cụ Kính. Mưa đã ngớt dần, hai anh em cũng kháo nhau đi về. Ấy mà vừa đi đến đoạn đường vào nghĩa địa, chợt lão Lĩnh đứng khựng lại, kéo tay anh mà chỉ về trước mặt. Anh ơi, nhìn kìa. Lão Tánh nhìn theo, tay còn đang châm dở điếu thuốc, vội vàng buông xuống. Trước mặt của hai gã, chưa đầy độ 20 mét, có đứa trẻ con trên người không có lấy một manh áo, đang ngồi vắt vẻo trên thân cây đè, da rẻ trắng bệch như ngâm nước lâu ngày, đang nhìn chằm chằm về hai anh em nhà Tánh Lĩnh. Này, sao mà anh trông nó giống thằng cu nhà chú thế? Lão Tánh hỏi. Nhưng ngay lập tức, lão Lĩnh cũng gật đầu xác nhận. Thì nó chứ ai nữa. Ô kìa, thế thì ra bế nó xuống, là ngã gãy mẹ nó chân bây giờ. Anh ơi, anh không nhớ hôm trước em mơ thấy gì à? Anh nhìn xem, cái cành đè, chỗ nó ngồi cao như thế kia, làm sao mà trẻ con nó leo lên được? Ngẫm cũng phải, thế nhưng lão Thánh bặm môi một hồi, đoạn trấn an. Chú cứ khéo lo, ngày bé tôi với chú cũng trèo vườn xoan suốt, còn cao hơn thế kia. Mà tỉ dụ nó có là giống ma giống quỷ, thì giữa ban ngày ban mặt, chú sợ cái đéo gì. Thôi, chứ ra bế nó xuống, không là ngã. Lão Lĩnh gật đầu một hồi, ngẫm nghĩ thế lời của lão Tánh không hẳn là không đúng. Từ từ lần từng bước ra gốc cây đè mà nói vọng lên. Này, mày nghịch ngợm gì trên đây đây? Mày có xuống ngay không? Ông lên ông vả cho một trận. Thằng bé cứ ngồi chòm hõm không đáp, dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn xuống dưới. Chẳng hiểu sao, lúc bắt gặp ánh mắt của thằng bé, lão Lĩnh lạnh cả gáy. Này, mày có xuống không? Hay để ông lên? Lão Lĩnh lại quát, đoạn nhặt thêm một nhánh cây khô giả bộ làm roi. Ấy thế nhưng, gương mặt thằng nhỏ không có biến chuyển gì. Thế nào mà nó lại còn nhếch môi lên mỉm cười, miệng đọc ra một câu nói làm cho lão Lĩnh buốt giá. Tiếng của nó cứ văng vẳng như là từ cõi nghĩa địa vọng về, nghe ghê lắm. Con ơi,

đi sát lại cái cánh cửa buồng, áp tai vào. Quả nhiên nghe tiếng thở của vợ đang hồng hộc, buông ra những lời nói sỗ sàng dơ bẩn lẫn với tiếng nói của một người đàn ông. Lão Lĩnh tức điên ngồi, không ngờ vợ mình lại đĩ thoã đến như thế. Không suy nghĩ nhiều, lao thẳng xuống bếp, vớ lên một con dao bầu, đạp thẳng cửa mà xông vào. À, chúng mày đây rồi. Ông giết tổ sư cha con đi lăng loàn. Ông đối xử thế nào với mày mà mày ác với ông thế? Lão hét lên. Trong bóng tối nhập nhằng của căn buồng kín như bưng, chỉ thấy lảng bảng hai bóng người đang trần như nhộng, quấn lên nhau. Vừa thấy lão Lĩnh thì thằng đàn ông vội vàng chùm cái chăn che kín đầu, mặc kệ mụ Lĩnh sống chết ra sao. Ấy nhưng mà cơn giận của thằng vũ phu đã lên đến đỉnh điểm. Lão với tay bật cái bóng quả nhót, lao đến cái giường, giật mạnh tấm chăn, định hạ một nhát dao chí tử, thì nhận ra không ai khác chính là thằng Toàn, thằng cò đất môi giới. Mày, ông giết mày! Lão Lĩnh hét lên, nhưng không hiểu làm sao mà bàn tay lại không có nhúc nhích được. Thằng Toàn co quắp cả người trong sợ hãi. Thế nhưng khi thấy đối phương đờ đẫn thì cái tính gian manh vội vàng suy đoán, lập tức hiểu ra vấn đề. Tôi chết cũng chẳng sao. Nhưng mà cái miếng đất cắm rủi của ông anh thì còn phải để thằng em này giải quyết mới ổn được đấy. Đừng có nóng tính như thế. Là tiền đấy, cả một đống tiền đấy. Thằng Toàn trơ trẽn, ngay lập tức vớ lấy cái quần âu nhăn nhúm xỏ vào, đứng thẳng lên, vỗ vỗ vai lão Lĩnh mà cười hề hề, chào đẻo một câu, thủng thẳng dắt con xe ra ngõ. Còn đi, ông giết mày. Cơn giận của lão Lĩnh đã bộc phát lên cùng cực, bị ngay một kẻ gian phu cắm cho cái sừng, nhưng bản thân lại không dám làm gì. Quả thật, cái nỗi nhục này có mà tắm ao cả đời cũng chẳng sạch nổi. Mình ơi, ôi trời ơi mình ơi, em van mình, em lạy mình, em chót dạy. Dạy cái mà bu nhở mày. Lão Lĩnh gào lên, lấy dao chém một nhát thật sâu vào đầu giường, chỉ cách chỗ mụ Lĩnh đang nằm chưa đầy đốt ngón tay. Trong giây phút phẫn uất, có vẻ như là một tia lý trí mách bảo, lão không được xuống tay giết vợ. Dù sao thì lão sắp sửa ôm một số tài sản kếch xù, đến lúc đó thì xử lý cái con lăng loàn này khó cái quái gì đâu. Chứ mà bây giờ lỡ tay, mọi việc vỡ lở thì có mà ngồi tù chẳng được lấy một xu. Suy nghĩ một hồi, lão chắc mặc, hậm hực mà đi ra khỏi nhà. Trong đầu chỉ miên man suy nghĩ, làm sao để mà nghĩ cách trừng phạt cái quân gian phu dâm phụ này. Thằng Toàn, mày nhớ mặt ông nha Toàn nha. Toàn nha, mày nhớ mặt ông đi. Cũng đã quá trưa, lúc này lão Lĩnh cũng đi đến nhà của anh. Còn chưa kịp dắt cái xe vào trong sân, đã nghe thấy tiếng gào thét thất thanh từ dưới mấy gian bếp. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trong nhà, một bà già hàng xóm hớt hải sồng sọc chạy đến, túm lấy đầu xe của lão Lĩnh mà kêu oai oái. Ôi dồi ôi, khiếp quá chú ơi, khiếp quá. Bà làm sao? Sao mà khiếp? Lão Lĩnh vội hỏi. Thế nhưng người đàn bà lại phải thở dốc ra mấy hơi, vuốt vuốt ngực mới nói. Thằng Tánh anh chú, nó đang động dầu trong kia kìa. Nhanh lên, vào can nó đi chứ không nó đốt cả nhà bây giờ. Nghe vậy, lão Lĩnh cũng hốt lắm, vội vàng quăng cái xe qua một bên mà chạy thẳng vào trong. Ở trong sân, hơn chục người đang la hét. Vợ của lão Tánh thì đang quỳ rạp xuống đất mà khóc ngất lên. Đánh mắt vào trong mới thấy, đứng ở giữa đám người, lão Tánh đang cầm trên tay một ngọn đuốc đang phừng phừng lửa, ánh mắt trắng dã, cả người lảo đảo, thi thoảng lại giật giật lên mấy cái, đưa ngọn đuốc kia vào trong miệng mà cắn từng miếng than đỏ hon hòn. Lão Lĩnh thấy cảnh ấy thì hãi lắm, không lẽ đây là việc quả báo cho cái việc phạm vào thi thể của bà cụ Kính. Mình nghĩ thế thôi mà lão lạnh toát cả người. Thế nhưng đang lúc định chạy lại vật anh xuống để cứu người thì chợt Lão Thánh quay phắt lại, cười sằng sặc lên một tràng. Lão sộc vào trong bếp, nhúng thẳng đầu vào nồi canh đang sôi ùng ục, cả người giãy đành đạch lên mấy nhịp, rồi nằm cứng đờ dưới nền đất. Ôi trời ơi, anh ơi, anh Thánh ơi, anh Thánh ơi. Ai nấy đều kinh hãi khi chứng kiến cái chết đầy đau đớn của Lão Tánh. Thế nhưng có lẽ kẻ sợ hãi nhất lúc này lại chính là Lão Lĩnh. Lão không thể nghĩ rằng cái gọi là quả báo nó lại đến nhanh như thế. Cả người đang run lên bần bật thì không biết từ đâu, cảm giác tê dần như là có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Lão quay phắt về đằng sau thì giật mình ngã bổ ngửa. Chính là thằng con trai. Ánh mắt của nó sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cái xác của bác, khóe miệng của nó còn nhếch lên một nét cười quái dị. Bắt gặp ánh mắt của cha, nó quay phắt người mà chạy một mạch ra ngoài ngõ, khuất bóng sau hàng cây dâm bụt. Lão Lĩnh thấy sự tình càng ngày càng ma quái, vội vàng đuổi theo. Ấy cơ mà không hiểu làm sao một đứa trẻ con mà thoát ẩn thoát hiện như thế, mới thoáng đó mà đã biến đâu mất. Thậm chí ở bên ngoài đường sau cơn mưa lầy lội mà cả một đoạn đường dài không có lấy một vết chân của đứa con. Bẵng đi một thời gian ngót một tháng kể từ ngày Lão Tánh chết, cũng chẳng thấy con của Lão Lĩnh quay về. Lão cũng báo cho chính quyền là tích cực khoanh vùng điều tra tìm kiếm nhưng cũng chẳng có kết quả. Nói là báo thế thôi chứ về phần lão, lão lại thấy nhẹ nhõm hẳn ở trong người khi mà cái thứ con ma quỷ đó nó không quay về nữa. Từ ngày hôm ấy, mọi chuyện dường như suôn sẻ, thủ tục giấy tờ đất đai xong xuôi. Lão Tánh đã chết, coi như là mình ôm trọn cái mảnh đất tổ tiên. Thế nhưng điều làm cho Lão Lĩnh bất an nhất là từ ngày đó không thấy oan hồn của bà cụ Kính quay về báo oán mình nữa. Một ngày nắng oi ả của tiết tháng 7 âm lịch, hôm nay là khởi công để di dời mộ tổ trên cái mảnh đất vừa bán. Từ sớm, Lão Lĩnh có mặt, tâm trạng phấn chấn, ôm theo lỉnh kỉnh đồ lễ. Đợi tầm 5 phút sau, mụ vợ cũng dẫn ông thầy dần tới. Lão Lĩnh thấy quý nhân kia thì vội vàng ân cần dạ dạ vâng vâng, cung kính lắm. Dạ, chứ con chào thầy. Gơm, mấy la bùa của thầy linh quá, từ đận con đeo đến giờ, cấm tiệt không thấy tà ma gì quấy nhiễu thầy ơi. Anh cứ khéo nói đùa, bùa của tôi lại trả linh. Lão thầy dần vuốt cằm, ra vẻ bản thân là kẻ tinh thông âm dương kỳ môn lắm. Nói thêm được vài ba câu thì thầy cũng bảo là đến giờ đẹp, sai Lão Lĩnh bày biện đồ lễ trước ngôi mộ tổ rồi hành pháp. Múa may quay cuồng chu chéo lên một bài khấn mà đến chính Lão Lĩnh nghe qua cũng chẳng hiểu đông tây là gì. Chỉ thấy lắc chuông len ca len keng mà miệng niệm. Ây à, thiên trời địa đất cử cất ta tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba chứ ra nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa chứ gia chủ ngày hôm nay. Đoạn thầy cua tay đốt đi tờ sớ vung lên tứ phía. Xong xuôi thầy bảo là động quan. Một đoàn hai ba cái máy xúc bắt đầu nổ máy đùng đùng. Lão Lĩnh cũng giả bộ quỳ sụp xuống đất mà khóc thương ý ới. Ấy thế nhưng kỳ lạ là cái máy xúc vừa mớm nhát đầu tiên xuống đất thì từ tứ phía không biết làm sao một bầy quạ bay ra từ những lùm cây rậm rạp như là bầy ong vỡ tổ, kêu lên quang quác ai oán. Lão Lĩnh cảm thấy có điều gì không ổn, vội quay lại ra hiệu với thầy dần. Thầy dần cũng hiểu đại khái nhưng mà vẫn cứ hét toáng lên. Cứ cho làm tiếp, tao xin ông tổ nhà mày rồi, không phải sợ gì hết. Lão Lĩnh gật đầu lia lịa mới quay lại toan định kêu cái ông lái máy xúc tiếp tục công việc. Ấy thế mà lúc đó không biết vì lý do gì, cái máy xúc bên cạnh đột nhiên lao thẳng về phía trước như mất lái, một mạch giơ thẳng cái cần xúc bổ xuống một nhát xé toạc lồng ngực của Lão Lĩnh, làm cho toàn bộ lục phủ ngũ tạng kể cả cái quả tim đỏ hon hòn vẫn còn đang thoi thóp giật giật vài nhịp. Trong khoảnh khắc ấy,

như anh đã nói đó, đến cái chuyện này thì anh thấy là Hồng Dung, cái tay viết của Hồng Dung viết rất là chắc, viết rất là chắc. Đến cái phần này thì anh thấy là viết chắc lắm rồi. Các bạn đang thắc mắc đúng không, cái kết là sao đúng không? Nếu như bạn nào mà theo dõi tất cả những bộ truyện của tác giả Hồng Dung thì các bạn sẽ thấy nó là một cái kết cấu, một cái khu, cái vùng làng quê ở cái khu vực Hà Nội 2, Hà Tây á. Đó là có cô pháp sư Nam Phương, có lão Trần, có cái ông áo đen này cũng là cùng môn phái, và sẽ nhận ra là cái thanh niên Vũ kia là ai. Các bạn có nhớ ở làng tôi Nam Hạn phần 2 không? Đó, làng tôi Nam Hạn phần 2 thì là cái thanh niên Vũ này chính là em họ hàng của ông Bắc á, từ trên ngược xuống đó, và bị trên trong người cũng mang cái căn đồng số lính, và được cái ông áo đen là cái ông đồng môn của cô Nam Phương đón đi đó các bạn. Các bạn có nhớ không? Đó. Thì đấy, cái câu chuyện này nó là cái sự dẫn dắt. Nó là sự, nó dạng như là một cái ngoại truyện của cái làng tôi Nam Hạn đó bạn. Nó là một cái ngoại truyện của cái series làng tôi Nam Hạn. Ok, thì nay mai rảnh rỗi thì mình sẽ ngồi, mình sẽ ghép tất cả cái những cái chuyện của tác giả Hồng Dung vào trong một cái album, một cái playlist, để cho các bạn, nếu như mà các bạn theo dõi thì các bạn cứ theo dõi theo cái playlist đó, là các bạn sẽ hiểu ra tất cả mọi cái vấn đề đó. Thì nó là như vậy. Các bạn mà phải nghe hết từ của Hồng Dung thì các bạn sẽ hiểu ra cái vũ trụ này nó là như thế, cái vũ trụ này nó là như thế. Thì sau cái bộ này thì mình sẽ sắp xếp thời gian và mình sẽ đọc tiếp cái bộ Giếng Cấm của tác giả Hồng Dung. Nó cũng nằm trong cái vũ trụ của những cái nhân vật đó, của cả một cái vùng làng quê đó. Đó, cô Nam Phương nè, lão Trần nè, ông Bắc nè, cái thôn Đông này thì chắc là nó là cái thôn khác, không phải ở cái làng kia. Nó không phải ở cái làng của lão Bắc. Đó, thì nó cứ loanh quanh như vậy, những cái nhân vật đó. Thì anh cũng rất là thích cái cách xây dựng cái không gian của Hồng Dung như vậy. Nó không quá rộng, nó hẹp lại nhưng mà nó gọn. Nó giống như kiểu làng khổ của Chủ tịch Hà ấy, đúng không các bạn? Đó. Chạy đâu cho thoát, đúng không? Thì cái cách xây dựng như vậy thì nó sẽ làm cho em không bị bôi ra quá nhiều. Khi mà em viết về những cái series nó không bị bôi ra quá nhiều, và nó vẫn có mang, mỗi một chuyện nó lại mang một cái nét rất là riêng. Thì như anh cũng đã từng có một lần anh đã góp ý như vậy đó. Là như vậy. Nó mang mỗi một chuyện, nó mang một cái màu riêng, nhưng nghe hết thì người ta khắc tự nhiên hiểu ra được cái kết cấu chung của nó là như thế. Thì đó là cái khéo của những cái tác giả mà nếu như các bạn mà đọc chuyện chuyện trinh thám dài tập nhiều series của nước ngoài, của châu Âu á, nhất là những cái bộ như kiểu Sherlock Holmes hay là mấy cái bộ của Conan Doyle, Agatha Christie, các bạn sẽ thấy là những cái không gian nó liên quan đến nhau lắm, nó rất là liên quan nhau. Đọc xong chuyện này mới giật mình, hóa ra đây nó là như thế đó. Thì là vậy, cái chất viết này thì Cú Heo cũng có cái cách viết như thế. Ok, thì mình sẽ lên cái kế hoạch để trong nay mai thôi, sớm thôi, mình sẽ đọc phần Giếng Cấm của Hồng Dung tiếp. Anh thì anh không có phải là tác giả, anh không có phải là tác giả, anh không có năng khiếu viết. Nói thật là anh không có năng khiếu viết. Anh chỉ may mắn là anh đi rất là nhiều, anh gặp cũng rất là nhiều, anh nghe, anh hóng hớt rất là nhiều. Đó, mẹ anh bảo là cái mũi của mày nó như là mũi chó, chỗ nào có thấy cái gì mẹ anh hóng. Mẹ anh vẫn chửi anh như vậy đó. Thế nên là anh có thấy những cái sự gì anh kể cho các bạn tác giả nghe mà viết. Ví dụ như là mình mới kể cho Mạnh Ninh á, một cái sự tích mà nó cũng đã chắp bút nó viết ra rồi á. Hoặc là anh đọc nhiều thì anh cũng có những cái mà anh nhìn được cái kết cấu của cái tác phẩm. Có lẽ là nó cũng nhìn cũng tương đối là ra, chứ cũng không nói là tinh. Thì anh sẽ góp ý cho các bạn tác giả nghe. Rất nhiều bạn hỏi thăm là tình hình của mình thế nào, thì rất là cảm ơn anh chị em là đến ngày hôm nay thì nó đau, vợ lờ nó đau hơn hôm qua nhiều không? Sau một đêm sau một đêm thì nó đau hơn hôm qua nhiều. Tại vì hôm nay nó mới xuống máu. Những cái vết thương hở thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái đêm nó xuống máu. Ngày hôm sau nó đau lắm cơ. Nó đang kéo phải nó đau lắm. Ngày hôm nay nó còn đau hơn hôm qua. Và người nó còn gây gây sốt. Tại vì cái vết ở mông nó là cái vết mình mài nguyên cái đít xuống. Mình mài nguyên cái đít xuống bè, xẹt cái. Thế nên là nó đang gây gây sốt. Chắc là nó bị mưng, nó mưng tấy lên đó. Nó đang gây sốt suốt từ tối giờ. Nhưng mà thôi cố, tại vì chuyện nó hay quá. Anh nói thật với Hồng Dung đó, bản thân anh cũng thích nữa. Anh bản thân anh cũng tò mò về chuyện. Cho nên là anh cũng cố để livestream để đọc nốt, cũng là để cho các bạn nghe nốt, không thì các bạn lại tò mò lại mong đợi. Đó. Chứ các bạn cứ hình dung á, ngã xuống phát vật cái là đầu gối này, khuỷu tay này, trống này, nó lăn vòng thì bắt đầu theo cái đà quán tính là quả mông nó ngửa người lên phát nó lê, nó mải nguyên quả mông, cái đít quần nó bục ra. một bên cái vẹt mông này là nó bây giờ cái miếng thịt bò khô nó phải to cỡ hơn bàn tay luôn. Mà hồi chiều nay nhờ vợ là sát trùng cho á, lúc đổ cái thuốc sát trùng mà màu đỏ đỏ nâu nâu á các bạn, trời ơi nó đau. Nó đau mà nó đau. Tính tôi thì lại nhát. Đau thấy mẹ luôn, trời ơi. Mình là đàn ông mình không khóc nhưng mà nó đau, nước mắt nơi mũi tèm lem mà. Anh hello bé Julie Nguyễn. Hello bé Julie Nguyễn, chào em. Cảm ơn Hà Đức Đạo. Cũng mong nó khỏi lắm, tại vì cái vết này nó ngồi á là phải đệm. Bây giờ là mình đang ngồi trên cái đệm đó các bạn. Nó đúng là cái mông nở hoa theo nghĩa đen. Thế là khuyến cáo anh em mà làm nghề tài xế mà đi những cái xe, nhất là xe tải đó. Cái xe tải đó mà nó cũ cũ rồi thì anh em kiểm tra. Tại vì là nó bục cái ống dầu á. Nó bục cái ống dầu. Thế nên là nó giải đầy ra đường, nó rất là nguy hiểm. Cũng rất may là lúc mình hạ cánh đằng sau nó không có cái ô tô nào. Chứ mà đằng sau mà nó có ô tô đó, mình bởi vì mình đi nó đang vào vòng cua mà mình đi đấy, lúc đấy cũng rất may là mình đi nó cũng vừa đó, chứ mình đi nhanh thì có khi là hôm nay là cờ trắng răng khắp nơi rồi đó các bạn. Anh em kiểm tra tí, chứ nguyên cái một cái vệt dầu nó dài khoảng 5 mét mà đoạn kết thì cả một vũng nó to như cái miệng chậu á, thì mình bị dính ở đoạn kết. Đó, mình bị dính ở đoạn kết. Đúng cái vòng xuyến đó Trung Nguyễn. Đúng cái vòng tròn, đường tròn gang thép, đảo tròn gang thép em. Anh đang bắt vào cua vòng xuyến, đường rẽ đi Phú Bình á. Mà cái điều nó oai oăm nó làm. Cái lúc ngã thì nó chưa đau các bạn. Ngã xuống phát, vùng dậy, đó. Vùng dậy phát, thấy mắt, tét tét tét, quẹt phát, nhìn, đó. Để xem là mình có đâm vào ai không. Và liệu đằng sau có ô tô là không, để mình còn theo phản xạ mình né. Thế đến lúc bắt đầu vào đến ven đường rồi, bắt đầu thấy mấy bà mấy ông cứ nhìn mình cười cười. Thế là liếc qua cái gương xe của cái ô tô bên cạnh, trời ơi mẹ, mặt trông như kiểu là mấy ông người châu Phi á. Nó đen như vậy, nó dính đầy dầu, mặt lăn qua cái vũng dầu luôn mà. Nguyên cả cái vũng dầu như vậy. Trông nó tấu hài lắm. Trông nó tấu hài lắm. Không, anh đi mình. An Đông qua hôm qua là anh đi mình. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm hỏi han. Đấy là một cái sự động viên rất là lớn. Anh Khoa, anh cũng không nhớ nữa. Tại vì anh nói thật đó, là anh đọc, anh diễn đọc nhiều quá rồi. Cái số lượng video ở trên kênh của anh bây giờ nó hơn 2000 á. Nó thật là anh không nhớ, bây giờ chỉ có là em hỏi em vào trong cái nhóm fan group á, em post lên đó thì rất có thể là sẽ có bạn nào nhớ, chứ còn nếu mà để mà hỏi anh thì thật sự là anh không nhớ. Thật, anh không thể nhớ nổi là đó là tác phẩm nào. Anh thấy em hỏi từ đầu rồi, nhưng mà lúc đó anh đang đọc thì anh không thể dừng lại anh trả lời được. Anh bản thân anh cũng không nhớ nghe. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.